Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, vạn thú thôn thổ. Huyền hỏa hoa nở, cô oa, cự đại một chân con cóc một tiếng ếch kêu. Tất cả mọi người là cảm giác buồng tim của mình đều là nhảy một cái. Đây cũng là chí tôn thú uy thế. Mọi cử động là có thể gây nên tâm thần của người ta biến hóa. Lít nhà lít nhít linh thú từ này trong hố lửa leo ra. Cũng có thật nhiều linh thú từ rừng rậm chung quanh tất tiếng sột soạt tốt hiện lên. Chỉ là một sát na này. Lửa này hố chung quanh chính là hóa thành linh thú thế giới. Mọi người phảng phất là bị linh thú chiều cho vây quanh. Hạo Thiên Tháp các cường giả đối với những linh thú này chiều ngược lại là không có cái gì để ý. Bọn họ sinh tồn ở thập vạn đại xuyên bên trong. Từ nhỏ đã được chứng kiến linh thú chiều. Sớm đã không có bao nhiêu ngạc nhiên cảm giác. Mà lại bọn họ kỳ thực vô cùng rõ ràng. Linh thú chiều xuất hiện. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này cắt đứt thập vạn đại xuyên long mạch vạn thú viêm dở trò quỷ. Long mạch chi khí. Chính là sông núi chi địa linh khí ngọn nguồn. Linh thú tu luyện cần dựa vào linh khí. Mà mỗi một lần vạn thú viêm bạo động đều sẽ khiến cho thập vạn đại xuyên bên trong linh khí ngọn. Nguồn cắt đứt, dẫn đến chung quanh linh thú cũng phải cần chạy đến lửa này hố chung quanh đến phun ra nuốt vào bọn. Họ trong miệng tinh khí đem đổi lấy linh khí. Linh thú tinh khí nhập hố lửa, chính là hội đi qua vạn thú viêm rửa sạch, tiến tới phun ra linh khí. Cái này phun ra linh khí 10 phần nồng đậm, đồng thời tinh thuần vô cùng. Đối với một số linh trí có phần thấp linh thú mà nói liền theo độc phẩm. Căn bản không dừng được. Đây cũng chính là vạn thú viêm lai lịch. Hấp thu thập vạn đại xuyên bên trong lít nha lít nhít linh thú tinh khí hình thành thiên địa huyền. Hỏa, uy năng vô cùng. Tuy nhiên những này lít nha lít nhít linh thú đem chung quanh đều là bao vây chặt như nêm cối. Nhưng là ở đây người đều là tu vi cao tuyệt. Bọn họ đều là các đại thế lực đỉnh phong chí tôn cường giả. Tự nhiên không sợ những này thú chiều. Khi một con linh thú phát ra tiếng thú giống gừ gừ. Đối hố lửa kia bắt đầu phun ra tinh khí thời điểm. Còn lại linh thú cũng là nhao nhao bắt đầu phun ra thuộc tại tinh khí của bọn hắn. Những tinh khí này có chút mông lung. Thậm chí có chút mông lung. Phảng phất như là một tầng vũ khí. Một con linh thú phun ra nuốt vào không rõ ràng. Mấy trăm con linh thú phun ra nuốt vào đó chính là dễ thấy nhiều. Chớ nói chi là mấy vạn con linh thú đồng thời phun ra nuốt vào. Này phóng lên tận trời tinh khí nồng đậm cơ hồ muốn hóa thành dịch thể nhỏ xuống. Những tinh khí này lơ lửng tại hố lửa trên không. Giống như một tầng vũ khí. Chậm rãi. Bỗng nhiên. Một cỗ cự đại hấp lực từ này trong hố lửa tuôn ra. Về sau những tinh khí đó chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chậm rãi hướng phía này trong hố lửa chui vào. Chỉ chốc lát sau chính là triệt để bị hấp thu sạch sẽ. Cái này kỳ lạ một màn làm cho tất cả mọi người đều là bẩm ở hô hấp. Đang mong đợi tiếp xuống phát triển. Mãnh liệt kim sắc hỏa diễm chậm rãi từ trong hố lửa bay lên. Kim sắc hỏa diễm chung quanh, thì là có một cỗ vô hình thú hống. Này thú hống giống như long ngâm, giống như hổ khiếu, giống như ưng gáy. Bách thú thú hống cơ hồ đều bao quát ở trong đó. Vô cùng kỳ lạ, mà lại ngọn lửa màu vàng óng kia hình dáng cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa. Có lúc là sư tử, có lúc là mãnh hổ, có lúc lại biến thành uốn lượn cự long. Từng cảnh tượng ấy. Luôn luôn giao phó ngọn lửa này khác biệt linh tính. Nó cái này một đám lửa. Phảng phất hấp thu vạn thú linh tính. Hình thành thuộc về chính hắn hỏa diễm chân lý. Mà đây cũng là thiên địa huyền hỏa. Cho nên thiên địa huyền hỏa cùng đan hỏa. Phàm hỏa khác biệt chính là tại hỏa diễm linh tính phía trên. Bắc Cung Minh đồng tử phản chiếu lấy này vạn thú viêm. Hoặc là cụ thể nói là vạn thú viêm hỏa chủng. Thời khắc này vạn thú viêm chỉ là vừa mới bị thai nghén mà ra. Không hề giống một số lâu năm thiên địa huyền hỏa như vậy. Có thể đốt cháy vạn vật. Hắn hỏa diễm năng lượng cũng không cự đại. Còn cần phải cẩn thận bồi dưỡng mới có thể. Bắc Cung Minh muốn vạn thú viêm. bởi vì chỉ có thu hoạch được vạn thú viêm thực lực của hắn mới có thể thu hoạch được cự đại tăng lên. Ngọn lửa này đối cám dỗ của hắn thật sự là quá mức cự đại. Phía sau quang rực một cái, Bắc Cung Minh không thèm để ý quanh thân Chí Tôn, cả người hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía cái kia kim sắc sáng chói vạn thú viêm mau chóng đuổi theo. Hắn muốn cướp tại trước mọi người đoạt được vạn thú viêm, nhưng mà thân hình của hắn vừa mới động, một mực đem chú ý lực đặt ở trên người hắn Diệp Vân Thanh cũng là động. Chân khí dâng trào từ trên người của bọn hắn bộc phát ra. Diệp Vân Thanh tiếp nhận Diệp Tử Lăng ném tới Bôn Lôi Cung. Cái này là một thanh bán thần khí, rơi vào Chí Tôn cường giả trong tay bán thần khí, uy năng vô cùng. Một tia chớp quang tiễn bắn ra mà đến, lại là đột nhiên kích thích ở đây chư chúng. Này con khổng lồ một chân con cóc tròng mắt lộc cộc nhất truyền, nhìn chằm chằm này Diệp Vân Thanh cùng Bắc Cung Minh, về sau miệng rộng tuét ra, đầu lưỡi phi tốc vung ra, một trận không rõ ràng cho lắm tiếng xé gió vang lên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cùng không gian ma sát thanh âm. Ầm ầm, nhưng mà Bắc Cung Minh hòa Diệp Vân Thanh lại là phi thường cảnh giác. Hai người trong hư không di động với tốc độ cao, cuối cùng là tránh thoát cái này một chân con cóc Chí Tôn thú đầu lưỡi công kích. Một chân con cóc một tiếng ếch kêu, to lớn móng vuốt liền là hướng về phía hai người vỗ xuống. Cái này nhân loại nhỏ bé, tại to lớn một chân con cóc trong mắt, hai người này liền theo giống như mũi kêu, nhỏ bé vô cùng. Bắc Cung Minh hòa Diệp Vân Thanh đều là giận dữ. Bọn họ sao có thể bị chỉ là một cái Chí Tôn con cóc bị dọa cho phát sợ. Nhao nhao hướng phía này đại cấp mô chính là công tới. Hai người một thú, liền đại chiến như vậy đứng lên. Quang mang bốn phía, rầm rầm rầm, long trong hầm, leo ra một đầu xích sắc hỏa long. Tu vi cũng là đạt tới Chí Tôn cấp. Hỏa long gào thét, trong miệng đều là phun cuồn cuộn hỏa diễm, uy thế kinh người. Xoẹt, thiên khung chi thượng một đạo kiếm quang rủ xuống, mục tiêu trực chỉ này vạn thú viêm. Bành trướng mà kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt phun trào, đem bốn phía đều là bao ở trong đó. Hỏa long gào thét một tiếng, phun ra hỏa diễm, phía sau hai cánh nhất động, chính là phóng lên tận trời, tràn đầy sát ý trừng mắt vu mục. Xà nhân hoàng mặc dù là có xà thân thể, nhưng là tốc độ di động lại là trở nên thật nhanh. Xà nhân nữ hoàng có so không ít nhân loại mỹ nữ còn tinh mỹ hơn khuôn mặt. Đầy đầu sợi tóc màu xanh lục như từng đầu tiểu xà uốn lượn ở trong hư không. Đuôi rắn khổng lồ bầy a bầy, di động thật nhanh, mục tiêu của nàng cũng là vạn thú viêm. Đối với xà nhân mà nói cái này vạn thú viêm tựa hồ trọng yếu hơn. Bởi vì làm xà nhân, mỗi lần muốn đột phá đều là muốn lột xác, mà theo tu vi tăng cường, lột xác thời điểm cần thiết năng lượng cũng càng phát cự đại. Xà nhân hoàng muốn lột xác, cái kia năng lượng càng là vượt quá tưởng tượng, dù sao xà nhân hoàng lúc đầu cũng đã là Chí Tôn cường giả. Muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn nhất định phải hoàn thành lột xác. Một khi lột xác thành công, tu vi liền có thể nâng cao một bước, mà xà nhân hoàng muốn lột xác cũng đồng dạng cần kíp nổ. Chính là vạn thú viêm, Hạo Thiên Tháp còn lại một vị Chí Tôn mạnh làm theo cũng là xuất thủ. Hắn không thể nhìn xà nhân hoàng cướp đi vạn thú viêm. Ngay tại lúc đó, này một chân con cóc trên đỉnh đầu man hoang chi địa cường giả cũng là trùng sát mà ra. Hỗn chiến tại trong tích tắc chính là bạo phát. Mà lại là Chí Tôn cấp bậc cường giả hỗn chiến. Bộ Phương cùng Đoàn Vân ở phía xa đứng xa xa nhìn. Chung quanh bọn hắn cũng là bị một đám linh thú cho hạng chật như nêm cối. Cho nên bọn họ đều là đứng tại trên cành cây. Bọn họ khoảng cách hố lửa cũng không xa. Mọi người cũng là đụng phải tai bay vạ gió. Có vài đầu linh thú gầm thét hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đoàn Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đan hỏa phun trào, tại xung quanh thân thể của hắn hóa thành từng đạo hỏa diễm tấm lụa. Ngọn lửa này tấm lụa xuyên toa ở giữa, liền đem từng đầu linh thú cho mạt sát. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh, dù sao có đặc thù đan hỏa. Đan hỏa so ra kém thiên địa huyền hỏa, nhưng là so với phổ thông phàm hỏa lại là mạnh không chỉ một bậc. Bộ phương đối phó những linh thú này liền đơn giản hơn. Hoặc là nói hắn đều chẳng muốn đối phó. Xanh khói lượn lờ ở giữa. Đen nhánh long cốt thái đao chính là phù hiện ở trong tay của hắn. Ngón tay nhảy lên. Long cốt thái đao trên tay hắn xoay tròn lấy. Nhẹ nhõm vui đùa đao hoa. Một cỗ đáng sợ long quy tòng long xương đồ ăn trên đao bắn ra. Những dốc sức đó tới bay đến một nửa linh thú trực tiếp chính là sợ tè ra quần. Quịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Cho nên trên cơ bản không có cái gì linh thú gần bộ phương thân thể. Đoàn Vân nhìn lại là trợn mắt hốc mồm. Cái này lại đặc biệt là thủ đoạn gì? Chỉ là đùa nghịch đao hoa liền đem linh thú dọa sợ. Ngươi làm sao có thể như thế bựa? Bốn phía lít nhà lít nhít linh thú vẫn như cũ là tại trưởng giống. Phun ra tinh khí càng phát nồng đậm. Bay là tả tràn vào ngọn lửa màu vàng óng kia bên trong. Bị tẩy lễ về sau. Hóa thành bàng bạc linh khí phun ra ngoài. Trả lại những linh thú này. Mà theo quá trình này tiến hành. Ngọn lửa màu vàng óng kia kim sắc quang mang càng phát sáng chói. Sáng chói đến cực hạn. Chính là giống như là nở rộ nụ hoa. Nhất diệp diệp thưa thớt. Một đoàn tiểu xảo ngọn lửa màu vàng kim nhạt bị chen chúc tại phía trước nhất. Vạn thú viêm hỏa chủng. Rốt cục hiển hiện. Một mực đứng ở đằng xa chưa từng có động tác tu la môn môn chủ đoạn linh. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trên thân cái kia đáng sợ khí tức trong nháy mắt này chính là bộc phát ra. Này khí tức giống như cuồng phong bao phủ hết thảy. Khiến cho đang giao thủ tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Tu la môn môn chủ nhìn về phía này trôi nổi tại từng đoàn hỏa diễm phía trên một đám tràn. Ngập linh tính hỏa diễm. Trong mắt tràn đầy khát vọng cùng hưng phấn. Toàn thân đều là bởi vì hưng phấn mà run rẩy lên. Hắn mở rộng bước chân. Đạp trên hư không. Chậm rãi hướng phía ngọn lửa kia đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.